Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khởi bẩm bệ hạ, không có. Nữ đế từ trong tay áo lấy ra một trương mật chiếu, đưa tới trong tay Lam Kiếm Tâm. Ngươi đem phần này mật chiếu mang theo, Tinh Quang Thành cánh bắc 200 dặm trú đóng 5 vạn Bạch Vũ vệ hổ báo doanh. Nếu như ngươi lần này tru sát Lam Tinh Trạch sự tình thuận lợi vậy liền a, nếu như không thuận lợi liền dùng cái này phong mật chiếu đem hổ báo doanh tiếp quản, dùng vũ lực trấn áp. Thần tuân chỉ. Tốt, trẫm liền đem ngươi đến cái này. Những ngày gần đây trẫm thân thể có chút mệt mỏi, để Thanh Nhi đem ngươi đưa đến ngoài thành a. Bệ hạ chú ý nghỉ ngơi. Thượng quan Thanh Nhi từ đằng xa bước nhanh đi tới. Nàng đưa Lam Kiếm Tâm ra hoàng thành rời khỏi. Hai người cưỡi tuyết câu mã bên trên đi tại Huỳnh Thạch hoàng thành chu tước phố lớn. Hai bên đường phố bận rộn bách tính nhìn thấy Lam Kiếm Tâm đều là thấp giọng thầm thì. Đây chính là cái kia giết chính mình cha ruột Lam Kiếm Tâm ư. Chính là nàng. Nghe nói nàng giết chính mình cha ruột gặp phải thượng thiên trớ chú, nguyên cớ đầu tóc trắng bệch. Quả thực không bằng cầm thú, liền chính mình cha ruột đều giết. Mắt Lam Kiếm Tâm một mực nhìn về phía cửa nam ngoài thành, mặt không đổi sắc. Thượng quan Thanh Nhi nhìn nàng một cái nói khẽ, kẻ bách tính ngu muội, Lam soái bớt giận. Bản soái không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Thượng quan Thanh Nhi khẽ cười cười. Lam soái, Thanh Nhi liền đưa đến nơi này, một đường thuận gió. Lam Kiếm Tâm cưỡi tuyết câu mã đón thấu trời tuyết lớn đi ra khỏi thành. Trong đầu nàng Kiếm Linh lại bắt đầu không cao hứng. Kiếm Linh, đừng có lại náo loạn. Ta nghe được những bách tính kia nói. Thế nhưng vậy thì như thế nào, bọn hắn không có nói sai, ta đích xác giết phụ thân. Không có gì tốt giải thích. Kim Điêu không tìm được ngươi rất vui vẻ. Kiếm Linh, ngươi lãnh cảm cũng không thể trì hoãn ta báo ân a. Ngươi yên tâm, đời này ta sẽ không xuất giá. Tuyệt không cho ngươi như vậy một cái lãnh cảm người gặp phải động phòng khốn cảnh. Mưa nhỏ đến tí tách, sương mù mịt mờ. Khắp trời đầy sao xuyên thấu qua mây đen tung xuống điểm điểm ánh sáng. Tần Minh về dịch trạm thu thập một phen, hướng Long Tâm tự mà đi. Mị Dương manh thỏ linh âm theo sau lưng. Tiểu Tần Tử, làm gì để chúng ta đem đầu tóc giấu tới? Manh thỏ biểu môi phà nàng nói, ghê ta hai cái lỗ tai thỏ đều không có chỗ để. Còn không chờ Tần Minh trả lời, Mị Dương lập tức đáp, ê thỏ, bên trong Long Tâm tự có mấy ngàn tên hòa thượng, từng cái đều khác mấy chục trên trăm năm, ngươi không đóng vai thành nam tử còn không dẫn đến bọn hắn nước miếng chảy ròng. Tần Minh quay qua đến xe Mị Dương cười nói, ê Mị Dương tỷ tỷ nói đúng, bất quá ngươi có thể hay không đem khôi giáp trước ngực xẻ tà cho cài. Linh âm manh thỏ vụng trộn cười không ngừng, tốt ngươi cái tiểu Tần Tử, tỷ tỷ cũng là vì cho ngươi đẹp mắt, ngươi ngược lại không cảm kích. Linh âm cười lấy chỉ vào phía trước giao lộ. Tần Minh, Long Tâm tự đến. Vương Cẩn công công cùng Loan chủ chờ ở cửa. Tần Minh gật gật đầu, liền thấy rất nhiều lâu đình các vũ, đại Phật tượng đứng sừng sững ở xa xa mưa bụi bên trong. Rất nhiều màu vàng ống cây ngân hạnh cùng màu xanh đậm tùng bách trải rộng Long Tâm tự các nơi. Cửa Long Tâm tự tọa lạc lấy cao tới 10 mét bạch ngọc bia. Phía trên dùng kiếm khắc lấy thương khung mạnh mẽ nét chữ. Đại diễn 200 năm, trường sinh đàn ma quỷ tàn phá bốn phía, bách tính tử thương vô số, Tinh Vũ Loan một lần trở thành quỷ thành. Tức thì nhân hoàng hạ lệnh kiến tạo Long Tâm tự dùng trấn Sơn Hà, 99 tòa đại Phật đến đây mà thành. Tần Minh nhìn hơi hơi nghi hoặc. Bên cạnh Vương Cẩn công công ôn hòa nhắc nhở, nghe Tần tướng quân, cái này trường sinh đàn liền là Long Tâm tự tiền thân. Tần Minh nhớ tới chính mình trong sách đang nhìn. Hỏi, trường sinh đàn là công bộ thượng thư Thôi Hạo đại diễn 40 năm kiến tạo ư? Đúng vậy. Loan chủ Trần Thiên Đức cùng Vương Cẩn đồng thời gật đầu. Không nghĩ tới Tần tướng quân đối lịch sử hiểu rõ như vậy. Hoàn toàn chính xác, đại diễn 40 năm Thôi Hạo thượng thư phụng nhân hoàng mệnh lệnh khai phá kiến tạo Tinh Vũ Loan, cũng ở chỗ này kiến tạo tiếng tăm lừng lẫy trường sinh đàn. Thế nhưng về sau không lâu, trường sinh đàn ma quỷ tàn phá bốn phía, Tinh Vũ Loan lòng người bàng hoàng. Mới phá hủy trường sinh đàn xây dựng Long Tâm tự. Long Tâm tự sau khi xây xong một mực bình an, lân cận mấy ngày này lại bắt đầu bách quỷ dạ hành. Tần Minh gật đầu một cái. Liền nghe xa xa trong sương khói truyền đến vang dội một tiếng. A-di-đà Phật. Long tâm tự hoan nghênh các vị. Tần tướng quân, Vương công công, Loan chủ. Bần tăng hữu lễ. Đi tới chính là vị thân hình cao lớn, râu quai nón, khoác lên màu đỏ áo cà sa hòa thượng. Tu vi của hắn chí ít tại tông sư tầng 1. A-di-đà Phật. Lão nạp Phật tâm tự giới luật đường thủ tọa Đức Huyền. Bên cạnh linh âm nhẹ giọng nhắc nhở Tần Minh nói, ở Long tâm tự có La Hán đường, giới luật đường, giảng kinh đường, ngộ thiện đường. Đức Huyền là phương trượng tuệ Huyền sư đệ. Tần Minh gật gật đầu lên trước hành lễ. Đức Huyền đại sư hữu lễ. Trên mặt lão hòa thượng mang theo từ bi nụ cười. Các vị, phương trượng sư huynh đang lúc bế quan, không tiện gặp khách. Nguyên cớ lần này các vị tới ta tự các hạng thủ tục từ ta Đức Huyền phụ trách, A-di-đà Phật. Vậy liền phiền toái đại sư. Không phiền toái. Lão nạp phối hợp tốt Tần tướng quân ban sai. Ngoại giới truyền ngôn Quang Minh Phật chảy máu nước mắt nhưng có việc. Có. Bất quá truyền ra huyết lệ Phật không chỉ có Quang Minh Phật, Long tâm tự tổng cộng có 96 tòa đại Phật chảy huyết lệ. Tần Minh rất là kinh ngạc. Tổng cộng đại Phật 99 tòa, 96 tòa chảy máu nước mắt. Đây là có nhiều lớn oan khuất. Bên cạnh Vương Cẩn Linh âm chờ cũng mặt lộ nghi hoặc. Đức Huyền đại sư có phái người điều tra ư? Điều tra. Nhưng chúng ta người xuất gia một lòng hướng Phật, lại có thể tra ra lý lẽ gì? Bởi vì chết người quá nhiều, phương trượng sư huynh không dám che giấu bệ hạ, chỉ có thể hướng triều đình tranh thủ thời gian cầu cứu. Tần Minh nghĩ đến chuyện này cũng thật là vô cùng quỷ dị. Chương 266, Ni Cô mất tích. Đại Phật huyết lệ. Tới a. Cùng chúng ta chơi. Mọi người hướng bên trong tự miếu đi đến. Long tâm tự đều bị mưa bụi bao phủ, sương mù dày đặc nổi lên bốn phía. Mưa bụi bên trong tọa lạc 99 tòa đại Phật tượng san sát cao tới 100 mét. Phía sau nhất Quang Minh Phật càng là cao tới 300 mét. Giống như một ngọn núi đồng dạng. Tần Minh muốn, cái này hắc ám quỷ dị thế giới, mọi người trục chỉ mà ở. Nguyên cớ Quang Minh Phật địa vị cao cả xa nâng. Đúng lúc này, Yên Vũ Sơn ở giữa truyền đến nặng nề tiếng chuông. Đông. Đông. Tần Minh cảm giác hai tiếng chuông phân biệt tới từ đồ vật hai bên. Theo đạo lý loại này cực lớn chuông chỉ cần gõ vang, toàn bộ tự viện tất cả đều nghe được. Còn dùng đến lấy đông tây phương hướng mỗi treo chung lớn ư. Đức Huyền đại sư, vừa mới thế nào hai tiếng chung. Tần tướng quân quả nhiên cẩn thận, ngoại nhân không rõ ràng, kỳ thực Long tâm tự chia làm Long tâm tự cùng Long tâm am, Long tâm tự có hòa thượng 3.000 người, Long tâm am có ni cô 1.000 người. Vừa mới tiếng chung phân biệt tới từ cái này hai chỗ địa phương. Thì ra là thế. Tần Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này Long tâm tự còn phân nam nữ. Đức Huyền đại sư, ngoại giới truyền ngôn bách quỷ dạ hành đến tột cùng là chỉ. A-di-đà Phật, Tần tướng quân, các vị thí chủ, nói tới có chút quỷ dị. Ta Long tâm tự là ngàn năm cổ tháp, Phật quang phổ chiếu. Có thể một tháng này đến nay, tự viện các nơi thường xuyên xuất hiện hài đồng tiếng khóc tiếng cười. Âm thanh lúc thì thê thảm, lúc thì điên cuồng. Hơn nữa rất nhiều đệ tử bị quỷ dị giết chết. Cho đến tận này chết đi hòa thượng 242 cái, Nico cũng mất tích 32 cái. Mất tích. Tần Minh nghe được Đức Huyền cho hòa thượng dùng từ tử vong, cho Nico dùng mất tích. A-di-đà Phật. Bởi vì hòa thượng chết chúng ta mỗi lần đều có thể tìm tới thi thể. Mà Nico liền là mất tích, không thi thể. Trong lòng Tần Minh nổi lên nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên không khỏi đến nhớ tới cửa nam thấy qua cổ kia thảm không nỡ nhìn nữ thi. Bất quá cửa nam khoảng cách Phật tâm tự quá xa, khả năng không liên hệ. A-di-đà Phật, A. Hôm nay bản tự lại có 29 tên nam đệ tử chết. Có thể để chúng ta nhìn một chút thi thể. Tất nhiên có thể, Tần tướng quân cùng các vị thí chủ xin mời đi theo ta. Tần Minh Linh âm đám người cùng đi đến Vãng Sinh Lâm. Nơi này âm trầm, xung quanh trồng đầy màu xanh đậm tùng bách. Tùng bách so trên Lam Tinh muốn cao hơn 3 đến 4 lần, đứng ở trong mưa gió cùng cái như người khổng lồ. Hơn 10 tên hòa thượng ngay tại bên cạnh đọc lấy siêu độ kinh văn. Trên đài cao bày biện 29 cổ hòa thượng thi thể. Mỗi bộ thi thể đều bị đào đi trái tim. Vết thương tựa như quỷ trảo bắt đồng dạng, ngực một cái lỗ máu. Xem ra thật sự như là quỷ dị làm loạn, ăn trái tim. A-di-đà Phật, Tần tướng quân có chỗ không biết. Kỳ thực tại đại diễn 40 năm phía trước, còn không xây dựng trường sinh đàn thời điểm, truyền thuyết nơi này là một mảnh thôn trang. Trong thôn trang xuất hiện qua một cái ăn hài nhi trái tim lão bà bà. Được xưng là bất lão bà bà. Còn có loại truyền thuyết này. Loan chủ Trần Thiên Đức nói tiếp, khi ta cũng nghe qua tương tự thuyết pháp, nói cái kia bà ăn thật nhiều hài tử trái tim. Mới đưa đến về sau quỷ dị tàn phá bốn phía. Tần Minh khẽ gật đầu. Cái này Long Tâm Tự thật là khó bề phân biệt. Tần tướng quân, hôm nay thời gian không còn sớm, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Tần tướng quân ở tại Tây Thiền Viện, Vương Cẩn Công Công ở tại Đông Thiền Viện. Cơm chay lời nói, mỗi ngày đều sẽ có người cho các ngươi đưa tới. Tốt. Làm phiền Đức Huyền Đại Sư. Đức Huyền Đại Sư mang theo mấy tên đệ tử rút đi. Vương Cẩn cùng Loan chủ đi tới bên cạnh Tần Minh. Tần tướng quân, Long Tâm Tự sự tình nghe tới cực kỳ khó làm, bản gia có thể cho bệ hạ thượng chiết tử, để cho nhiều Tần tướng quân chút thời gian. Đa tạ Vương Công Công. Tần tướng quân. Loan chủ Trần Thiên Đức ôm quyền hành lễ. Trấn Ma vệ cùng Bạch Vũ vệ có thể lưu lại bộ phận tại nơi này. Còn lại có thể tiếp tục ở tại hành dinh. Tần Minh cùng Vương Cẩn đều là tán đồng gật gật đầu. Lập tức, Loan chủ cùng Vương Công Công đều cáo từ rời đi. Tần Minh nhìn xem những cái kia âm trầm tùng bách cây như có điều suy nghĩ. Tử thi vết thương nhìn lên hoàn toàn chính xác như là ma quỷ. Lẽ nào thật sự có quỷ? Tần Minh ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Bỗng nhiên, hắn liền thấy phía trước tùng bách dưới cây có cái viên viên tiểu cầu lăn đi ra. Bóng một mực trên mặt đất nhấp nhô. Tần Minh tính bản năng muốn giơ chân đá một cước. Chợt phát giác, Mị Dương cùng Manh Thỏ hình như căn bản không có nhìn thấy bóng. Linh Âm cũng tại quan sát chết đi thi thể. Trăm tên trấn ma vị cũng không có người xem bóng. Tần Minh lập tức phản ứng lại. Quả cầu này chỉ có người xuyên Việt mới có thể nhìn thấy. Cái quỷ gì? Ai tại nơi này chơi bóng? Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Âm trầm tùng bách cây lay động. Từ phía dưới duỗi ra một cái trắng bệch tay hài đồng cánh tay. Vù y cánh tay bỗng nhiên bắt được bóng rụt trở về. Tần Minh không có lập tức đuổi tới. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hướng bên phải đi vài bước. Tiếp đó phi thường tự nhiên đẩy ra tùng bách cây hướng bên trong nhìn lại. Kết quả. To lớn tùng bách trong rừng không có một ai. Thật là gặp quỷ. Tần Minh, chúng ta đi về trước đi. Tiểu Tần Tử. Mị Dương rung lên áo mưa bên trên nước mưa. Mưa này xuống đến chán ghét chết, ta đến nhanh đi về tẩy cái mỹ nhân tắm. Manh Thỏ Mị Dương một mặt vui vẻ mang theo trăm tên nữ trấn ma vệ đi ở phía trước. Linh Âm cùng Tần Minh theo ở phía sau. Tần Minh tả hữu bốn phía tìm hiểu. Tòa này Long Tâm Tự khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn dĩ nhiên thật nghe được tiểu hài tiếng khóc tiếng cười. Bốn phương tám hướng, rất nhiều nơi đều có. Mọi người đến Tây Thiền Viện. Mị Dương Manh Thỏ tướng môn đẩy ra. Rất tinh xảo sạch sẽ một gian viện, tổng cộng có tám gian nhà. Núi giả lương đình, linh thảo khắp nơi. Mị Dương cùng Manh Thỏ cho trấn ma vệ an bài cảnh giới cùng nơi ở. Linh Âm đi vào cho Tần Minh dọn dẹp phòng ở. Tần Minh thì tại cái này đình viện trước sân sau đi lòng vòng. Tại trải qua hậu viện góc tường thời gian. Quả thiên hồ chuyển động bỗng nhiên nhanh hơn một chút. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 10 lần. Tần Minh nghi ngờ quay đầu liền thấy. Hậu viện góc tường xuất hiện 6 cái như ẩn như hiện tiểu hài thân ảnh. Bọn hắn nơi trái tim trung tâm một cái bỗng nhiên lỗ máu, làn da tái nhợt, đầu tóc lông mày tất cả đều là màu trắng, quần áo rách rưới phản phất dính đầy thổ nhưỡng. 6 cái tiểu hài tay cầm tay tại góc tường đi lòng vòng vòng. Có tại khóc có tại cười. Tần Minh bị kinh hãi sững sờ tại chỗ. Tiếp cái hít thở. Những cái kia bóng trắng quỷ trẻ em bỗng nhiên toàn bộ quay đầu nhìn Tần Minh. Tới a. Âm thanh lanh lảnh mang theo để người rùng mình âm rung. Mắt Tần Minh trừng gấp, trong tay áo nắm chặt huyết sát kiếm. Tới a, cùng chúng ta chơi. Chương 267, Tam công chúa Tiểu Thiền, ngươi thế nào đáng yêu như thế đây? Não biến đần. Tần Minh phát giác tỏa thiên hồ xoay tròn hơi hơi chậm xuống tới. Đại biểu những cái này quỷ trẻ em đối với hắn không có sát ý. Tần Minh cả gan đi tới ngồi tại bên cạnh bọn họ trên tảng đá. Sáu cái quỷ trẻ em đứng ở trước mặt hắn. Thân thể bọn họ rất gầy yếu, trên mình dính đầy thổ nhưỡng. Trái tim bị đào phía sau lưu lại lỗ máu còn tại chảy máu. Các ngươi là ai? Không có trả lời. Là các ngươi giết những hòa thượng kia. Vẫn không có trả lời. Bọn hắn tất cả đều hướng Tần Minh duỗi ra khô héo nhu nhược tay nhỏ. Trên tay làn da trắng bệch rách rưới, tựa như sinh mũ đồng dạng. Tần Minh nghĩ thầm những hài tử này là đói bụng ư. Thế nhưng bọn hắn rõ ràng không phải người a. Sẽ đói ư. Đúng lúc này ê kẻo kẹt ê một tiếng. Linh âm đem gian phòng cửa sau hộ mở ra. Nàng gánh lấy một ngọn sáng rực huỳnh thạch đăng treo ở cửa sổ đầu. Ánh đèn lóe lên, cái kia sáu tên quỷ trẻ em tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Minh, mưa đây, ngươi ở trong đó làm cái gì? Cái này tự viện âm khí nặng, tranh thủ thời gian về phòng tới. Linh âm tỷ tỷ, ta mới vừa ở nghỉ chuyện. Linh âm từ cửa trắng đưa qua một hộp điểm tâm. Đây là ta từ dịch trạm mang tới. Ngươi vừa nghỉ vừa ăn. Tần Minh cười lấy nhận lấy, lấy một cái cắn một cái. Cái này điểm tâm hương vị coi như không tệ. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới vừa mới cái kia sáu cái thò tay quỷ trẻ em. Tần Minh nhìn trong tay điểm tâm. Dĩ nhiên không nhiều không ít vừa vặn còn lại sáu cái. Mắt thấy bốn phía không người nhìn xem. Hắn đem còn lại sáu cái điểm tâm thả tới tảng đá xanh phía dưới. Lập tức, quay người rời khỏi. Tại Tần Minh bước vào gian nhà nháy mắt. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy có sáu cái trắng bệch tay bỗng nhiên từ trong bóng tối đưa qua tới, đem một hộp điểm tâm cầm đến sạch sẽ. Thật quỷ dị. Cái này Long Tâm Tự. Long Hưng Tự Thúy Trúc Hiên bên ngoài. Rừng trúc xanh tươi tốt. Tí tách mưa nhỏ xuôi theo lá trúc trượt xuống. Trên bầu trời lấm ta lấm tấm hào quang từ rừng trúc trong khe hở bắn xuống. Để cho Nam Chí bắt một đầu trong suốt dòng sông, chiếu xạ sóng nước lấp loáng. Một cái ăn mặc xanh nhạt Phật bào tiểu ni cô chính giữa thoát giày, trắng nõn chân ngọc đạp tại dòng suối nhỏ bên trong trên tảng đá. Nguyên bản nàng là đi tới dòng suối nhỏ bên trong rửa chân. Lại bị cái này lấm ta lấm tấm hào quang hấp dẫn. Nàng đạp tinh quang chơi đến quên cả trời đất. Tiểu ni cô chính là từ Thiên Tịnh Am đi theo sư phụ đi tới Long Tâm Am Tiểu Thiền. Long Tâm Am thật là xinh đẹp a, phía trước tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành cùng Hàng Dạ Thành chỉ có thể nhìn thấy tuyết, không nghĩ tới mưa này chơi vui như vậy. Tiểu Thiền tay trái mang theo làn váy, tay phải duỗi tại không trung đi tiếp lá trúc bên trên trượt xuống nước mưa. Thế nhưng một tay thực tế tiếp không được mấy giọt nước mưa. Tiểu Thiền theo bản năng lại đem tay trái nâng lên, hai tay nâng ở một chỗ tiếp lấy tí tách giọt mưa. Bầu trời một đạo tinh quang bắn tới lòng bàn tay lập lòe sáng sáng, cực đẹp. Ai nha? Tiểu Thiền cảm giác được trên đùi ướt nhẹp, cúi đầu xem xét. Phật bào dĩ nhiên toàn bộ cua được trong nước. Chính mình thế nào đần như vậy? Rõ ràng một tay mang theo làn váy, làm sao lại cho buông xuống đây? Nàng trần trụi chân nhỏ tranh thủ thời gian đạp sa thạch hướng trên bờ đi đến. Kết quả không chú ý dẫm ở một đầu cá con đuôi. Cá con không nhìn tại nàng chân nhỏ bên trên quay tới. Tiểu Thiền giật nảy mình, mau đem chân nâng lên. A-di-đà Phật, cá con, ta không phải cố ý, Phật tổ thứ tội. Tiểu Thiền lên bờ một bên, Phật bào váy ướt nhẹp. Nàng một tay nắm lấy làn váy, một cái tay khác mang theo giày của mình, mới chuẩn bị ngồi ở trên tảng đá lớn đi giày thời gian. Bỗng nhiên, nàng nghe được xa xa rừng trúc truyền đến tiếng vang xào xạc. Tiểu Thiền hai cái trong suốt đôi mắt tả hữu nhìn tới nhìn lui. Xa xa xa. Âm hưởng lần nữa truyền đến. Tiểu Thiền trong lòng hơi hơi sợ, tranh thủ thời gian mang theo giày nắm lấy làn váy hướng về Thúy Trúc Hiên chạy tới. Trong rừng trúc tiếng xào xạc âm thanh càng lớn. Phản phất chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp nàng đồng dạng. Thời khắc khẩn cấp. Tiểu Thiền một bước bước vào Thúy Trúc Hiên cửa chính. Trước cửa Thúy Trúc Hiên có sư phụ nàng Thiên Tịnh Sư Thái thiết lập cấm chế phù lục. Rừng trúc bên ngoài sàn sạt âm thanh im bặt mà dừng. Tiểu Thiền lặng lẽ nằm ở cạnh cửa hướng mặt ngoài nhìn một chút. Người nào a? A-di-đà Phật, trong rừng trúc là ai vậy? Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Nàng vội vàng đem Thúy Trúc Hiên cửa đóng lên. Tiểu Thiền mang vào giày một bên trong sân đi, một bên phàn nàng nói. Sư phụ thật là, đi tới Long Tâm tự liền chạy đi tàng kinh các nhìn kinh thư, liền để chính ta tu luyện kinh Phật, thế nhưng ta xem không hiểu cái này kinh Phật làm sao đây? Nhìn tới mẫu hậu năm đó nói đúng. Đại tỷ tu luyện hỏa hệ U Minh Phần Hỏa Quyết, nhị tỷ tu luyện băng hệ Cửu Âm Hàn Băng Quyết. Ta nguyên bản thú cách liền là thích hợp tu luyện Lôi Đình Giết Chóc Quyết, từ lúc đem Lôi Đình Giết Chóc Quyết phế phía sau, cảm giác não cũng thay đổi đần. Có phải hay không là thú cách ảnh hưởng? Đúng lúc này, bên cạnh hình vòm cửa hông bên trong truyền đến nhẹ giọng một câu. Tiểu Thiền, ngươi tại cùng ai nói chuyện đây? Tiểu Thiền tranh thủ thời gian khẩn trương đứng lên, đem trên tay giọt mưa tại trên quần áo lau lau. Hương Diệp sư tỷ, ta không cùng ai nói chuyện, ta đang lầm bầm lầu bầu. Hương Diệp là Long Tâm Am Ni Cô. Mấy ngày nay phụ trách chăm sóc Tiểu Thiền cùng Thiên Tịnh sư thái sinh hoạt thường ngày. Hương Diệp Ni Cô phốc phốc cười cười. Ngươi thật là đáng yêu, ta chưa từng thấy ngươi đáng yêu như vậy sư muội. Ta cùng ngươi nói, hai ngày này không muốn tới phía ngoài chạy loạn. Trong chùa tới rất nhiều quan binh. Tiểu Thiền hơi hơi nghi hoặc, là thế nào sẽ đến nhiều như vậy quan binh đây? Còn không phải bởi vì Long Tâm tự gần đây quỷ dị làm loạn, hòa thượng chết hơn 200. Nico cũng có hơn 30 mất tích, nguyên cớ nữ đế phái vị tướng quân tới điều tra. Há, ta đã biết sư tỷ, A-di-đà Phật. Bất quá Tiểu Thiền ngươi cũng đừng ôm hy vọng, Long Tâm tự mấy vị thủ tọa đều không có cách nào tra rõ ràng. Một cái tướng quân lại có thể đến cái tác dụng gì? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngày 2 tháng 2 là đại diễn quốc phi thường trọng thị một cái ngày lễ. Truyền thuyết ngày này là nhân hoàng ra đời thời gian. Cũng bị bách tính gọi tháng 2 nhị long ngẩng đầu. Bạch Vũ Vệ thiết hổ tướng quân mang theo ngàn tên Bạch Vũ Vệ tại Long Uyên từ đường thủ hộ. Các tướng sĩ nghe lệnh, chờ chút bệ hạ muốn tế điện nhân hoàng, đều giữ vững tinh thần. Bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt, không muốn đụng nàng xui xẻo. Bạch Vũ Vệ phó tướng trắng mũi nói khẽ, thiết hổ đại ca có biết bệ hạ vì sao tâm tình không tốt? Xuyệt. Âm thanh nhỏ chút, nghe nói Bạch Khởi đại tướng quân tại Cực Quang thành một đường tử trận tướng sĩ 50.000 người. Nguyên cớ bệ hạ tâm tình thật không tốt. Vừa dứt lời. Rất nhiều Bạch Vũ Vệ nhìn thấy từ đằng xa đi tới nữ đế Hàn Nguyệt Ly. Nữ đế ăn mặc theo lên kim long trường bào màu đỏ, đầu đội kim quan. Trên mình tản ra nồng đậm đáng sợ u minh hỏa diễm khí tức. Tại nữ đế sau sườn trái, đi theo một thân màu hồng váy gấm thượng quan thanh nhi. Chương 268, nữ đế xuất giá. Có nam nhân xứng với trẫm. Thiết hổ mau tới phía trước quỳ xuống hành lễ. Sau lưng hắn ngàn tên Bạch Vũ Vệ cũng nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Nữ đế chỉ là nhẹ tay dương nhẹ nhất. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Cực Quang thành một đường chết gần 50.000 Bạch Vũ Vệ. Bạch Khởi tướng quân nói không chỉ những cái kia quỷ dị tàn phá bốn phía, thiên đạo giáo qua lại phái người đang tập kích hậu phương. Trẫm thật muốn đem đám này chết tiệt người xuyên Việt chặt thành thịt nát. Thượng quan thanh nhi theo ở phía sau. Nàng biết nữ đế tại nổi nóng, một câu đều không dám nói. Nữ đế đi tới Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. Nàng bỗng nhiên xoay người lại hướng về bốn phía quét mắt tầm vài vòng. Kỳ quái, phía trước thường xuyên sẽ có một loại không hiểu bị quan sát cảm giác, nhưng khoảng thời gian này loại cảm giác này biến mất. Thượng quan Thanh Nhi khẽ lắc đầu. Bệ hạ nói tới Thanh Nhi không hiểu. Ngươi tự nhiên không hiểu, ngươi tu vi quá thấp cảm giác không thấy. Dứt lời, nữ đế tay nâng lên. Ầm ầm ê một tiếng. Một cổ u minh hỏa màu đỏ thẫm bắn thẳng đến mà ra. Long Uyên từ đường cửa lớn mở ra. Theo lấy thân ảnh của hai người đi vào từ đường. Cái kia huyền thiết cửa lại một lần nữa đóng lại. Nữ đế cảm thụ được trong từ đường khí tức biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây cửu u thiết thụ nghi ngờ nói. Trong từ đường linh lực càng ngày càng yếu kém. Cái này có thể quan hệ đến ta đại diễn quốc quốc vận, làm thế nào đây? Nữ đế tay áo vẫy lên, mang theo Thượng quan Thanh Nhi nhún người bay lên đến Cửu U Thiết Thụ giữa chừng. Trước tổ quan tài trước mặt dừng lại. Nó thiêu đốt thanh hương cắm ở trong lư hương, cho các vị tổ tiên hành lễ quỳ lạy. Các vị tiên tổ, Hoàng Tôn Hà Nguyệt Ly kính bái. Ta trong đại diễn quốc lo lắng ngoại họa nghiêm trọng, ngoài có không thể diễn tả quỷ dị ngày càng xâm nhập. Bên trong có người xuyên Việt không ngừng tàn phá bốn phía, trẫm đã nhận được tin tức, người xuyên Việt Thanh Long Công Hội đã nghiên cứu ra uy lực rất mạnh hỏa pháo cùng súng ống. Thiên đạo giáo tại Tinh Quang Thành địa bàn cũng càng lúc càng lớn. Hoàng Tôn khẩn cầu các vị tiên tổ phù hộ ta đại diễn quốc quốc vận hưng thịnh, giang sơn vạn năm. Nữ đế dập đầu hành lễ. Nàng mới đứng lên. Bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi nói khẽ, ê bệ hạ, Thanh Nhi đã từng phụ tá tiên đế nhiều năm, tiên đế băng hà thời gian kỳ thực lưu lại qua di chiếu. Ngươi nói cái gì? Nữ đế bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn kỹ Thượng quan Thanh Nhi. Di chiếu. Bệ hạ không nên trách Thanh Nhi, tiên đế đã từng nói, nếu như ngày nào đó đại diễn quốc gặp phải loạn trong giặc ngoài, bệ hạ gặp được phiền toái thời gian, mới có thể đem di chiếu lấy ra tới. Di chiếu ở nơi nào? Thượng quan Thanh Nhi đi đến cổ thứ ba vừa khớp tiên đế quan tài phía trước. Cánh tay nàng nhẹ nhàng quơ quơ, một cổ nhàn nhạt linh lực màu hồng trong lòng bàn tay tràn ra. Lập tức, quan tài kia đấy thoáng cái bắn ra cái hộp gỗ. Bên trong hoàn hảo không chút tổn hại để đó một trương di chiếu. Nữ đế phảng phất ăn thuốc an thần đồng dạng, vội vàng đem di chiếu lấy tới. Nàng từ từ mở ra, chỉ thấy trên thánh chỉ viết. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, từ nhân hoàng đi về cõi tiên, thiên hạ mất rồng lâu rồi, như giang sơn có nguy hiểm quốc vận xuôi dòng, Ly Nhi làm dựa theo tổ huấn. Chọn thiên hạ đại khí vận dân bản địa thành thân đại hôn, lưu đại diễn hoàng tộc dòng dõi, củng cố giang sơn xã tắc. Nữ đế nhìn đến đây biểu tình mười phần chấn kinh. Nàng nhìn về phía Thượng quan Thanh Nhi hỏi, ê mẫu hậu ý là để trẫm chọn đại khí vận dân bản địa thành thân. Là bệ hạ, năm đó tiên hoàng cũng là làm như vậy. Cái kia Thanh Nhi có biết trẫm phụ hoàng đi nơi nào? Mẫu hậu phía trước luôn nói phụ hoàng làm quốc vận mất tích, nhưng trẫm lại không có bất cứ tin tức gì của hắn. Trẫm không hiểu quốc vận cùng trẫm thành thân lại có quan hệ gì, mẫu hậu phía trước cho tới bây giờ không nhắc qua. Thượng quan Thanh Nhi vô ý thức ngẩng đầu hướng về Cửu U Thiết Thụ đỉnh nhìn một chút. Nơi đó treo lấy ba bộ ăn mặc màu vàng ống long bào thi thể, đã phong hóa khô héo. Nàng nhẹ giọng hồi đáp, ê bệ hạ, nếu là tổ huấn để thành thân, tất nhiên có nó nguyên nhân. Về phần ngài phụ hoàng, hắn khẳng định là đi chính mình nên đi chỗ. Nữ đế hơi hơi suy tư một chút. Đã như vậy, làm giang sơn xã tắc trẫm sẽ xem xét. Bất quá. Nữ đế bỗng nhiên quay qua tới hai tay vung lên. Trên mặt mang theo đế vương uy nghiêm cùng bá khí. Phóng nhãn cái này toàn bộ thiên hạ, có cái nào dân bản địa nam tử văn thao vũ lược có khả năng vượt qua trẫm? Lại có cái nào nam tử khí vận có khả năng vượt qua trẫm? Không phải trẫm xem nhẹ đám này nam nhân. Ai có lá gan này khống chế trẫm? Long Tâm Am phía tây thiền phòng. Đêm khuya mưa to như trút nước. Tần Minh ngồi tại thô sơ trên giường. Hắn mở ra tỏa thiên hồ nhìn thấy trước mắt điểm tích lũy 96. Từ lúc linh cảnh đi ra chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Nguyên cớ điểm tích lũy tăng trưởng chậm chạp. Có thể rút ra lần hai. Tiêu hao điểm may mắn 40 rút ra thành công, thu được thanh quan giới, địa giai hạ phẩm pháp khí, có thể tồn trữ vật tiền 100 mét khối, không thể tồn trữ vật sống. Đây là tỏa thiên hồ lần đầu tiên rút ra loại không gian giới chỉ này. Là cái thứ tốt. Nhưng mà Tần Minh có tỏa thiên hồ có thể tồn trữ đồ vật. Cái này thanh quan giới trước thu lại. Tiêu hao điểm may mắn 40 rút ra thành công. Thu được xoắn ốc chính ảnh, địa giai trung phẩm công pháp, đỉnh cấp bay lên chi thuật, thân pháp tốc độ nhanh như thiểm điện. Một khi thi triển, sẽ ở bản thể xung quanh xuất hiện chính đạo huyễn ảnh, đến mê hoặc tác dụng. Xoắn ốc chính ảnh nghe tới rất không tệ a. Hiện tại chính mình nhanh nhất nhịp bước là thừa phong truy nguyệt bộ. Hơn nữa giới hạn tại khinh công tìm hành. Cái này xoắn ốc chính ảnh rõ ràng có thể nhảy đến không trung đi. Sử dụng thời gian còn có thể xuất hiện huyễn ảnh. Rất không tệ. Trước tiên đem tâm pháp này chiêu thức cho nhớ kỹ. Tần Minh hai chân ngồi xếp bằng bắt đầu đem xoắn ốc chính ảnh tâm pháp tại thể nội vận chuyển. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được. Từ lần trước vùng đan điền nhiều cổ không hiểu màu đen âm khí phía sau, hút tới linh lực trong cơ thể đều biến đến càng thêm tinh thuần. Hơn nữa ngộ tính dường như cũng đề cao. Hắn chỉ là đem xoắn ốc chính ảnh tâm pháp lật xem một lần. Trong đầu dĩ nhiên đã đem chiêu thức thi triển phương pháp dung hội quán thông. Cái này màu đen âm khí đến tột cùng là cái gì? Có thể khẳng định là, nó cùng chính mình tỏa thiên hồ hình như có ân oán. Chỉ cần thả ra màu đen âm khí liền sẽ cùng tỏa thiên hồ xung kích lẫn nhau. Tần Minh ngay tại suy nghĩ thời điểm. Cửa phòng phanh phanh phanh bị gõ vang. Đi vào. Ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy linh âm ôm lấy cái lớn hơn mình gấp 3-4 lần thùng gỗ chậm rãi đi đến. Tần Minh mau từ trên giường nhảy xuống. Linh âm tỷ tỷ, cái này thùng tắm lớn như vậy, ngươi thế nào không gọi ta chuyển? Tần Minh lập tức đem thùng tắm nhận lấy. Kết quả đằng sau liền truyền đến Mị Dương cái kia tao tích tích tiếng phàn nàn. Nha, tiểu Tần tử, ngươi cái này bất công. Liền thấy Linh âm xách thùng tắm. Ngươi Mị Dương tỷ tỷ mang theo tràn đầy hai thùng nước nóng, ngươi nhìn không tới đúng không? Tần Minh đem thùng tắm để xuống tranh thủ thời gian chạy qua đi tiếp được nước nóng. Có thể nào nhìn không tới đây? Ta chỉ là cảm thấy Mị Dương tỷ tỷ cơ ngực lớn, có sức lực. Bên ngoài cửa mang theo một thùng nước nóng manh thỏ bị đùa đến khanh khách cười không ngừng. Các ngươi thế nào làm nhiều như vậy nước nóng? Tắm rửa a. Còn có thể làm cái gì? Ba người chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi đốt nước nóng. Chủ tử lần trước tới thời điểm đặc biệt phân phó qua phải đưa cho ngươi nấu nước nóng. A. Tần Minh nghi hoặc một câu nghe nàng liền ta tắm rửa đều muốn quản. Mị Dương cố tình treo chọc nói, e biết tại sao không? Không biết rõ. Bởi vì chủ tử nói tiểu Tần tử quá thối, nhất định cần mỗi ngày đều tẩy. Tần Minh. Chương 269, ôn nhu đêm mưa, linh âm, lam tinh rất đẹp. Bên cạnh manh thỏ bị đùa đến cười không ngừng. Các ngươi đừng đùa tiểu Tần tử, là lần trước trưởng công chúa nói để chúng ta đem ngươi sinh hoạt hàng ngày chiếu cố tốt, tắm rửa tất nhiên rất trọng yếu lạc. Manh thỏ tỷ tỷ, ngươi có thể so sánh cái này tao Dương Dương tốt hơn nhiều, nàng luôn khi dễ ta. Tốt ngươi cái tiểu Tần tử, cũng dám xưng hô như vậy tỷ tỷ. Mị Dương tay áo hướng lên cuốn cuốn. Đã ngươi nói ta tao Dương Dương, vậy ta liền tao cho ngươi xem, tỷ tỷ ta ngồi tại nơi này còn không đi, ngươi tẩy a. Mị Dương tỷ tỷ, kỳ thực ta cảm giác long tâm tự nước vẫn là thẳng thiếu thốn. Sau đó thì sao, ngươi ý tứ gì? Ta cảm thấy nếu không chúng ta duy trì nước, cùng nhau tắm a. Cút. Linh âm cười lấy nói tiếp, ghê Mị Dương, lần trước trưởng công chúa nói, khoảng thời gian này là các ngươi thời gian tu luyện. Ai nha? Mị Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ trán. Kém chút đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên, Linh âm, ngươi nhưng không cho nói ta bộ dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mị Dương rút ra dương tràng kiếm lắc lắc bờ mông vòng eo chạy ra ngoài. Tần Minh tướng môn nhẹ nhàng đóng lại cho Linh Âm giơ ngón tay cái. Linh Âm tỷ tỷ, vẫn là ngươi lợi hại. Không có cách nào a, Mị Dương nếu như tại nơi này, ngươi thế nào cởi quần áo a? Còn không thể bại lộ. Lúc nói chuyện, Linh Âm chạy tới bên cạnh Tần Minh. Tần Minh hai tay kéo dài. Linh Âm nhẹ nhàng đem hắn đai lưng kéo ra. Đem quần ảo choàng mở ra. Tần Minh tiến vào ấm áp trong thùng tắm. Đừng nói, cổ nhân loại này tắm rửa phương pháp còn rất tốt. Đặc biệt là loại này huyền huyễn thế giới trong nước kèm theo linh lực. Nếu như lại thêm một ít linh thảo, ngâm thì càng dễ chịu. Linh âm tỷ tỷ, ngươi nếu không một chỗ. Như vậy sao được chứ? Mị Dương manh thỏ tùy thời đều có thể tới. Ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp bả vai a. Linh âm đứng ở sau lưng Tần Minh nhẹ nhàng cho hắn bóp lấy cái cổ. Nàng thủ pháp ôn nhu tinh tế. Tần Minh cái cổ tựa ở thùng tắm đằng sau, cảm giác vô cùng thoải mái. Tần Minh, long tâm tự bắt quỷ dạ hành sự tình có phải hay không cực kỳ khó? Tần Minh khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Từ đi vào đến hiện tại một điểm đầu mối đều không có, trong long tâm tự này quỷ dị mới rất nhiều, bất quá loại chuyện này cũng không gấp được. Linh âm gật đầu một cái. Kỳ thực liên quan tới cái long tâm tự này, ta phía trước trong cung thời gian nghe người khác nhắc qua. Kỳ thực linh âm là hướng Chu Tước hỏi thăm tin tức. Thật. Tần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ linh âm cổ tay. Cái kia linh âm tỷ tỷ nói cho ta nghe một chút a. Nghe nói Long Tâm tự nơi này phía trước có tòa miếu hoang, gọi là Bất Lão Miếu. Bất Lão Miếu bên trong có cái Bất Lão bà bà. Truyền ngôn cái Bất Lão bà bà này trường sinh bất tử, nàng không chết bí quyết liền là dựa ăn hài nhi trái tim. Tần Minh nghe qua Bất Lão bà bà ngờ vực bẩn. Nhưng mà Bất Lão Miếu là lần đầu tiên nghe nói. Linh âm nói tiếp. Về sau Bất Lão Miếu phá hủy kiến tạo trường sinh đàn, kiến thiết hết sức xinh đẹp, lúc ấy rất nhiều quan lại quyền quý đều tại phụ cận mua nhà kinh doanh. Thế nhưng Bất Lão bà bà giết hài đồng quá nhiều, dẫn đến những hài tử kia oan hồn tàn phá bốn phía hại người. Tới trước làm ăn tử thương vô số, bách tính càng là chết thì chết trốn thì trốn, Phồn Hoa Tinh Vũ Loan một lần trở thành ngay lúc đó quỷ thành. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Linh âm nói tới so Long Tâm tự trên bia đá nhìn thấy muốn cặn kẽ rất nhiều. Mặc dù là bách tính trong miệng truyền thuyết, nhưng cũng có mấy phần tính tham khảo. Nước ấm đã không nóng. Tần Minh từ trong thùng tắm đứng dậy. Linh âm tranh thủ thời gian cho hắn lấy tới sạch sẽ quần áo. Linh âm tỉ tỉ, ngươi buổi tối tới gian phòng của ta thôi. Linh âm hơi hơi đỏ mặt gật đầu. Đợi đến Mị Dương manh thỏ nghỉ ngơi phía sau ta lại đến. Linh âm từ Tần Minh gian phòng đi ra. Bên ngoài mưa lại mưa lớn rồi. Đêm đến dần mang mát. Nàng đem gian phòng của mình cửa đẩy ra. Trong tích tắc, nàng bị giật mình kêu lên. Chỉ thấy gian phòng của mình mặt đất trên bàn có trên trăm cái quỷ màu trắng trẻ em thân ảnh. Bọn hắn đầu tóc lông mày tất cả đều là màu trắng, sắc mặt càng là trắng bệch đến đáng sợ. Ngực nơi trái tim trung tâm có bỗng nhiên đẫm máu lỗ thủng, hù dọa linh âm toàn thân rung lên. Nàng tranh thủ thời gian thối lui đến ngoài cửa. Kết quả là vào giờ khắc này. Lòng bàn tay nàng bên trong bỗng nhiên biến đến lại nhiệt lại nóng, phản phất trọn vẹn khống chế không nổi đồng dạng. Linh âm tranh thủ thời gian nắm được bàn tay. Sợ trùng sáng kia lao ra bị người khác phát hiện. Nàng chịu đựng trong lòng e ngại chạy vào gian phòng. Quỷ màu trắng trẻ em quấn tại linh âm xung quanh. Nàng chạy đến đâu bên trong những cái kia quỷ trẻ em cũng theo tới chỗ đó, trên xà nhà trên bàn khắp nơi đều là. Linh âm nắm lấy bàn tay phải ngồi tại bên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh. Quỷ trẻ em càng ngày càng nhiều, vui cười âm thanh tiếng khóc càng ngày càng vang. Đột nhiên, linh âm bàn tay phải thoáng cái toát ra nhiệt nóng hào quang. Mạnh đáng sợ. Cái kia trăm tên quỷ trẻ em bị kinh hãi tan tác như chim muông. Linh âm trái tim e thẳng thắng phanh kỳ trực nhảy. Nàng mau đem bàn tay nhấn trên giường. Cái kia tốc độ ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất liền toàn bộ gỗ chế tạo ván giường đều muốn chiếu trong suốt. Nàng sợ bị người khác phát hiện. Linh âm mau cởi xuống giày cuộn tròn tại trong chăn. Nàng đem chính mình áo khoác cởi ra chăm chú bao lấy tay phải. Nàng toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Nàng không hiểu, mỗi lần đi theo Tần Minh, nàng trùng sáng đều biến đến cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng lần này đi tới Long Tâm tự, liền như trong cõi U Minh bị cái gì triệu hoán đồng dạng. Chẳng lẽ cùng nơi này Quang Minh Phật có quan hệ? Trùng sáng a trùng sáng, ngươi làm sao? Tranh thủ thời gian biến mất a. Tần Minh ở trong phòng tu luyện nửa canh giờ. Bởi vì có đan điền đặc thù hắc âm khí trợ lực. Hắn đã đem xoắn ốc chính ảnh tâm pháp luyện lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần ở bên ngoài thiên địa thi triển tu luyện, liền có thể triệt để nắm giữ. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được ngoài cửa sổ lại truyền tới từng trận hài đồng nỉ non. Hắn đem cửa sổ mở ra nhìn thấy trong đình viện xuất hiện rất nhiều quỷ màu trắng trẻ em. Ánh mắt của bọn hắn hình như cùng chứng bạch tạng đồng dạng cực kỳ khó mở ra. Có quỷ trẻ em tại đình viện chơi đùa, có núp ở góc tường nỉ non. Cái này quỷ dị Long Tâm tự. Linh âm thế nào đến bây giờ còn không có tới. Tần Minh nghe chúng nhân nhắc qua. Những cái này quỷ trẻ em tuy là chỉ có người xuyên Việt thấy được, nhưng mà âm thanh tự hồ cũng có thể nghe được. Linh âm sẽ không phải nghe được âm thanh sợ chưa? Tần Minh tướng môn đẩy ra, trong viện rất nhiều quỷ trẻ em thuận thế quay đầu nhìn lại. Hắn mặt không đổi sắc, dáng vẻ bình tĩnh. Linh cảnh bên trong loại này quỷ dị gặp nhiều. Tần Minh đi tới linh âm gian phòng cửa chắn. Hắn nghe được bên trong truyền đến linh âm ô ô tiếng khóc. Tần Minh tranh thủ thời gian đẩy ra cửa chạy vào. Linh Âm tỷ tỷ, Linh Âm tỷ tỷ. Tần Minh trông thấy Linh Âm cuộn tròn tại trong chăn toàn thân run rẩy, ô nỉ non. Thế nào? Linh Âm tỷ tỷ. Linh Âm sợ bị Tần Minh nhìn thấy chính mình tay phải. Nàng dùng quần áo chăm chú vòng quanh, tay trái nắm chặt. Không. Không chút. Ngươi sẽ không phải nghe được những cái kia quỷ kêu âm thanh sợ a. Linh Âm mượn cơ hội gật đầu một cái, nước mắt ung ung, toàn thân vẫn tại run rẩy. Tần Minh lập tức một trận đau lòng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thông tuệ Linh Âm lộ ra yếu ớt như vậy một mặt. Hắn đi lên nằm ở trong chăn, đem Linh Âm một cái ôm chầm tới, ôm vào trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng quay lấy phần lưng của nàng. Chớ sợ a, Linh Âm tỷ tỷ, có ta ở đây. Những quỷ quái kia không dám tới. Ngươi hai tay thế nào nắm ở một chỗ, thế nào? Không có việc gì, ta đầy sợ hãi liền ưa thích nắm tay nắm ở một chỗ. Đừng sợ. Tần Minh thuận tay đi bắt Linh Âm cánh tay. Linh Âm hù dọa đến thân ảnh run rẩy lợi hại hơn. Tần Minh, ta sợ, ngươi nhanh ôm lấy ta cho ta nói chuyện, ta sợ. Tần Minh đem Linh Âm ôm vào chính mình lồng ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Tốt không sợ. Sớm biết lần này liền không cần ngươi vào Long Tâm Tự, ta cũng không nghĩ tới bên trong nhiều như vậy quỷ dị âm thanh. Tần Minh. Linh Âm hai cái trong suốt đôi mắt nhìn xem Tần Minh. Ta nghe Mị Dương nói, ngươi cho trưởng công chúa giảng cố sự. Đúng vậy a, hổ nữ nàng nhất định muốn nghe. Cái kia. Vậy ta cũng phải nghe. Tốt, vậy ta liền kể cho ngươi, ngươi muốn nghe cái gì dạng cố sự. Ta nghe trưởng công chúa nói, rất nhiều người xuyên Việt đều đến từ Lam Tinh, ta rất cảm thấy hứng thú. Ngươi tại mặt trong trấn ma tháp dĩ nhiên nhìn qua rất nhiều sách. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút Lam Tinh là cái dạng gì a? Tần Minh suy nghĩ một chút, nói khẽ. Tốt, ta hiểu rõ cũng không nhiều, Lam Tinh đây rất lớn rất đẹp. Ai nha, Tần Minh, tay của ngươi. Ta ngứa chết lạp. Giảng cố sự đây, ngươi quản tay ta làm gì? Chương 270, trưởng công chúa gặp nhân yêu. Càng tiếp cận Tinh Quang Thành, trời mưa đến càng lớn. Trên trời ngôi sao cũng chiếu xạ đến càng trong suốt. Toàn bộ đồng bằng mới mọc ra linh hoa linh thảo tại trong mưa vui vẻ phồn vinh. Trưởng công chúa mang theo 8 tên nữ giả nam trang trấn ma giáo úy từ đồng bằng vụt qua. Thiên Cẩu nhìn xem cái này một mảnh sáng trưng khắp trời đầy sao vui vẻ nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới Tinh Quang Thành đây, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp. Ngươi đương nhiên chưa đến đây. Biến Ngưu bám theo nói. Năm đó ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất liền là Hồng Xà cùng Lân Long. Lời này hạ xuống. Cái khác 7 tên nữ hiệu úy đều là trên mặt hiện lên bi thương. Phía trước trưởng công chúa hình như cũng nghe đến. Nhưng mà nàng cũng không tiếp lời. Tại Tuyết Câu Mã xông lên một đạo gò núi gánh lên thời gian, trưởng công chúa giữ chặt thừng cương ngựa. Nàng từ trong không gian nhẫn móc ra một vò đào hoa tử, đem rượu nhét mở ra thả tới bên miệng, ùng ục hướng trong miệng dội thẳng. Tiểu Tần tử cho chủ tử ngủ đàn tử, đoạn đường này chủ tử đã uống 4 đàn. Chủ tử thích rượu. Tiểu Tần tử cho đào hoa tử như vậy dễ uống, nàng nơi nào nhịn được. Ta nhìn a. Chủ tử là một tưởng niệm liền muốn uống rượu, vừa uống rượu lại tiếp lấy tưởng niệm. Hắc hổ một câu đùa đến rất nhiều người đều cười. Trưởng công chúa quay đầu trừng mắt liếc. Mọi người nụ cười lập tức im bặt mà dừng. Chủ tử, phía trước dường như có một chỗ tử quán, chúng ta đi ăn một chút gì a? Trưởng công chúa uống một hớp rượu lớn, lạnh giọng phun ra một chữ. Tốt. Chỗ này tử quán ở vào 4 con đường miệng giao nhau. Tử quán quy mô không lớn nhưng kiến tạo rất tinh xảo. Trưởng quỹ chính là tên cao lớn thô kệch nam tử, ăn mặc rộng lớn trường bào màu xám. Hắn nhìn thấy trưởng công chúa mấy người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Khách quan mời vào bên trong. Trưởng quỹ âm thanh tinh tế nhu hòa. Cùng hắn cái này rộng lớn vóc dáng trọn vẹn bất tương phù hợp. Trưởng công chúa lạnh lùng trừng mắt liếc ngồi vào xó xỉnh bên cạnh bàn. Thiên Cẩu Hắc Hổ Biến Ngưu chờ ngồi xuống liền vui cười. Trưởng quỹ này hình dáng cao lớn thô kệch, nói chuyện thế nào cùng nữ nhân đồng dạng. Thiên Cẩu rất nhanh lên một chút vài món thức ăn. trưởng công chúa thì một bên uống vào trong tay đào hoa tử, một bên nghĩ đến Tinh Quang Thành phía sau nên làm gì tìm kiếm hoàng huynh nữ nhi. Nàng tạm thời không muốn kinh động Tinh Quang Thành thành chủ Lam Tinh Trạch. Có thể đi Tinh Quang Thành dị hữu các phân bộ Thiên Cơ Lâu. Hỏi một vấn Thiên Cơ Lâu dị hữu bà. Nói không chắc sẽ có tin tức. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỷ mang theo hai tên tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên. Rất tinh xảo năm cái thức ăn. Khách quan, các ngươi mời chậm dùng. Trưởng quỷ đem đồ ăn để tốt mỉm cười quay người rời khỏi. Hắn bước đi bước chân cực nhỏ. Trưởng công chúa chỉ là nhàn nhạt nhìn sang liền sinh lòng nghi hoặc. Một loại nam tử cũng chỉ mặc rộng lớn quần, bước đi nhanh chân cực kỳ tự tại. Người này âm thanh tinh tế, bước đi như vậy kỳ quái. Tựa như là nữ tử ăn mặc giảm cân váy loại cảm giác đó. Thiên cẩu mấy người bụng nhanh đói dẹp bụng, nhộn nhịp cầm lấy đũa. Chủ tử, mau ăn. Kết quả trưởng công chúa không động đũa, lại quay đầu nhìn kỹ trưởng quỷ kia. Ngươi tới. Trưởng quỷ hơi hơi nghi hoặc, trên mặt mang theo mỉm cười. Khách quan, thế nào? Trưởng công chúa bỗng nhiên nâng lên tay, một tia đào hoa tử bị nàng hút vào lòng bàn tay, hóa thành một cái ngắn mũi băng kiếm bắn thẳng đến mà ra. Băng kiếm tốc độ quá nhanh, trưởng quỷ cơ hồ đều không phản ứng lại. Hư. Băng kiếm đem quần của hắn cắt. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Không nghĩ tới trưởng quỷ này màu xám cẩm y phía dưới, dĩ nhiên ăn mặc nữ tử đai lưng váy, vẫn là màu đỏ. Biến thái. Thiên cẩu mắng một câu. Râu ri lôi thôi ăn mặc nữ tử váy. Trưởng quỷ kia căng thẳng lui về sau hai bước. Các vị chớ để ý, ta chỉ là cảm thấy nữ hài tử váy tương đối đẹp mắt. Đẹp mắt ngươi cái quỷ. 3. Trưởng công chúa vỗ bàn một cái. Người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, xem xét cũng không phải là dân bản địa. Trong chốc lát, tám tên giáo úy nhộn nhịp rút đao ra kiếm vọt tới. Trưởng quỷ kia xem xét tình huống không thích hợp, nhanh chóng về sau thụt lùi. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Một hồi nam sinh tiếng cười, một hồi nữ tử tiếng cười. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cũng thật là thông minh, vốn là muốn chờ ngươi ăn cơm trúng độc sau lại giết ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi phát giác. Các huynh đệ, tam trưởng lão có mệnh, ai giết Hàn Nguyệt Hy, liền sẽ ban thưởng cao giai pháp bảo, còn có vàng bạc vạn lượng. Cho ta giết. Tử quán phòng ốc cửa sổ nháy mắt nổ tung. Gần 10 tên người xuyên việt thân mang áo đen vọt ra. Tu vi của bọn hắn đều là thối thể tầng 5 trở lên. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Một đám không biết sống chết gia hỏa. Tranh ê một tiếng. Nguyệt ảnh kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp thẳng hướng không trung trưởng quỷ. Hàn Nguyệt Hy, ta là thiên đạo giáo hộ pháp, lúc tới đã cưỡng ép đột phá tông sư tầng 4, đối phó ngươi thừa sức. Thiên phú nhân yêu, danh sách 451. Phát động. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn thoáng cái biến thành cô gái mặc áo đỏ. Tinh tế linh động, thân pháp quỷ dị bay về phía trưởng công chúa. Gần sát trưởng công chúa thời gian, hắn lại biến thành thô kệch hán tử, cường tráng cánh tay tại không trung một đập. Oanh! Trưởng công chúa nắm lấy nguyệt ảnh kiếm đứng ở không trung. Nam không nam, nữ không nữ, chó chết. Tự tìm cái chết. Hư hư hư. Ba đạo cử âm hàng băng kiếm khí bỗng nhiên dứt ra. Trưởng quỷ kia tranh thủ thời gian tiến hành ngăn cản. Bóng dáng hắn tại giữa nam nữ không ngừng hoán đổi. Một hồi linh động nhanh chóng. Một hồi lực lượng bưu hãn. Quỷ dị nam nữ chuyển đổi tiếng cười vang vọng trên không trung. Hàn Nguyệt Hy, tam trưởng lão muốn lấy đầu của ngươi trở về, ngươi chết chắc. Lời nói còn chưa nói xong. Trưởng công chúa đột nhiên đem nguyệt ảnh kiếm tế ra không trung. Nàng hai tay kéo dài. Sau lưng trồi lên một cái to lớn đáng sợ thiên ma băng hoàng. Tông sư tầng 4 liền có thể địch nổi bản cung. Tại bản cung nhìn tới, ngươi vẫn yếu bạo. Trưởng công chúa cánh khổng lồ huy động, một cổ cường đại hàng băng gió lốc lớn quét sạch mà lên. Vừa rồi tại không trung không ngừng phi hành trưởng quỷ, nháy mắt bị gió lốc lớn nện từ không trung rơi xuống. Hắn lập tức chuyển đổi thân hình trở thành thô kệch nam nhân. Dùng Iron Man tư thế rơi xuống. Không nghĩ tới, trưởng công chúa đã từ phía sau bắt kịp. Lại một cánh huy động đánh tới. Khủng bố hàng băng cường đại khí tức bột một tiếng, đập phải lồng ngực của hắn. Chưởng quỷ bị đánh đến té đến vũng bùn bên trong thổ huyết không chỉ. Hắn vừa muốn đứng lên. Không trung thấu trời giọt mưa hóa thành mười mấy thanh băng kiếm đánh tới. Hư hư hư. Chưởng quỷ phần bụng cánh tay đều bị gắt gao đính tại trên mặt đất bên trên. Cái khác hơn 10 tên người xuyên Việt vốn là còn cùng 8 tên giáo úy thế lực ngang nhau. Thế nhưng, làm tu vi tối cường chưởng quỷ bị trưởng công chúa đính tại trên mặt đất phía sau, bọn hắn sĩ khí đại giảm. Trưởng công chúa cánh tay thoáng nhất, liên tục mấy chục đạo hàn băng kiếm khí lần nữa bay ra. Ngay tại chiến đấu hơn 10 tên người xuyên Việt cơ hồ đều bị mặc thể mà qua. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. 8 tên cầm tinh thuận thế đem bọn hắn giết chết. Trưởng công chúa lạnh lùng đi tới chưởng quỷ kia trước mặt, dùng kiếm chỉ lấy đầu của hắn. Nếu là tam trưởng lão cửu âm nữ phái ngươi tới, trên người ngươi có phải hay không mang theo cùng nàng nói chuyện đồ vật? Chưởng quỷ kia thần tình kinh hãi. Mang theo. Tại ngực. Chưởng quỷ bỗng nhiên âm thanh lại biến đến tinh tế ôn nhu, bên trong còn kẹp lấy thước tha tiếng khóc. Trưởng công chúa, ta là bị người mệnh lệnh, còn xin ngươi tha ta một mạng. Điềm đạm đáng yêu âm thanh cùng hắn cao lớn thô kệch vóc dáng trọn vẹn không xứng. Thiên cẩu đem chưởng quỷ kia ngực thông linh kính lấy ra. Chỉ chốc lát sau, một thân áo xám toàn thân mang theo nồng đậm tử khí tam trưởng lão cửu âm nữ xuất hiện lần nữa tại trong thông linh kính. Trưởng công chúa mắt cắt gao trừng lấy. Người chết đồng dạng quỷ đồ vật, phái đám rác rưởi này tập kích bản cung, ngươi có bản sự liền chính mình tới. Để ngươi nhìn một chút người nhà hạ tràng. Trưởng công chúa tay giương lên. Trong tay nguyệt ảnh kiếm trên không chém xuống. Hư. Suy. Thiên phú này nhân yêu chưởng quỷ, nháy mắt bị cắt mất đầu, chết không nhắm mắt. Thông linh cảnh một bên khác cửu âm nữ cắn hàm răng. Cửu âm nữ, ngươi cái kia người chết đồng dạng mặt, cùng thuộc hạ của ngươi đồng dạng, nam không nam nữ không nữ, còn trưởng thành đến như vậy xấu. Đã ngươi cũng đuổi tới cái này, bản cung không ngại nói cho ngươi. Bản cung ngay tại Tinh Quang Thành chờ ngươi. Ngươi có bản sự liền đích thân tới. Hàn Nguyệt Hi ngươi thực sự là... Bột một tiếng. Trưởng công chúa đem thông linh cảnh đánh bay nghiền nát. Bản cung liền không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Cho ngươi tức chết. Trưởng công chúa đem một tay cặn bã ném trên mặt đất. Bên cạnh Thiên Cẩu nghi ngờ nói. Chủ tử, ngươi cái này không đem hành tung bạo lộ cho cửu âm nữ ư? Nàng đã đuổi chúng ta đến cái này, sớm muộn sẽ tìm được bản cung, đã như vậy, liền đem vị trí nói cho nàng. Tránh nữ nhân xấu xí này chạy đến Tinh Vũ Loan đi. Tại trưởng công chúa sau lưng 8 tên cầm tinh lập tức minh bạch. Nguyên lai trưởng công chúa là sợ cửu âm nữ sẽ đi tìm tiểu tần tử phiền toái. Bất quá cái này cửu âm nữ nhìn lên thực lực khá cao. Lần này đi Tinh Quang Thành nhất định có một tràng khốc liệt đại chiến. Chương 271 Đêm mưa phi thiên tu luyện. Tàng kinh các thần bí đại Phật. Mãi cho đến sau nửa đêm thời gian. Mưa bên ngoài phía dưới nhỏ hơn chút. Linh Âm nằm ở trong chăn, mệt nặng nề đi ngủ. Tần Minh nhẹ nhàng tại nàng trán hôn một cái, cho nàng đắp kín chăn. Hắn đem Linh Âm trên tay cuốn quần áo giải quyết xuống tới, cố ý nhìn một chút. Nhẵn bóng tinh tế tay nhỏ, cũng không có vết thương gì. Cái kia Linh Âm một đêm chui trong chăn nói tay không thoải mái, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tần Minh cũng nghĩ không thông. Hắn mặc quần áo tử tế xuống giường. Ngoài cửa sổ rơi xuống nho nhỏ giọt mưa, bầu trời lấm ta lấm tấm hết sức xinh đẹp. Tần Minh nhất thời hưng khởi, nắm lấy huyết sát kiếm vọt vào mưa bụi bên trong. Xoắn ốc chính ảnh chiêu thức tại trong đầu không ngừng hiện lên. Tần Minh thoáng cái quét sạch mà lên. Thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên cửu tiêu. Mặt đất dĩ nhiên thật xuất hiện chính đạo tàn ảnh, thoáng qua tức thì. Xoắn ốc chính ảnh nặng tại đem khí tức toàn bộ vận tại hai chân, bạo phát mạnh mẽ đằng vân thuật. Hắn điên cuồng hướng trên mây xanh mặt phi hành. Tại 400 mét không trung thời gian, toàn bộ long tâm tự thu hết vào mắt. Tần Minh tiếp tục hướng lên, trong thân thể linh lực điên cuồng tiêu hao. 1000 mét không trung. Toàn bộ Tinh Vũ Loan cơ hồ tất cả đều có thể trông thấy. Mưa gió càng lúc càng lớn. Càng là hướng lên càng có thể cảm giác được áp lực cường đại. Nhìn tới cái thế giới này không chỉ phía đông phía tây có nào đó ngăn cản cấm chế. Bầu trời cũng có ngăn cản cấm chế. Áp bách tại Tần Minh trên mình cường đại lực lượng tựa như vũng bùn đồng dạng, để hắn không cách nào tiến lên nửa bước. Mắt hắn nhìn xem bị tinh quang chiếu sáng Tinh Vũ Loan. Thật rất xinh đẹp. Tuy là có rất nhiều kiến trúc đã lụi bại, nhưng mà y nguyên có khả năng cảm giác được năm đó huy hoàng. Đúng lúc này, Tần Minh nhạy bén quan sát được một cái rất đặc thù hiện tượng. Long tâm tự 99 tòa đại Phật hình thành đồ hình tựa như một cái người đang ngồi ảnh. Bất quá kỳ quái là thế nhân sùng bái nhất Quang Minh Phật lại ở vào bóng người bàn chân vị trí. Răng rắc. Ầm ầm, ở trên bầu trời một đạo đại lôi đập tới. Mưa gió biến đến càng lúc càng lớn. Bóng dáng Tần Minh bị cái kia gió lớn cuốn sạch lấy hướng đất mặt rơi xuống. Xuống tới 100 mét không trung thời gian. Tần Minh nhìn thấy Long Tâm Tự địa phương khác đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có tàn kinh các vẫn như củ đèn đuốc sáng trưng. Hắn bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, muốn đi qua nhìn một chút. Tần Minh ra viện, gạt hai cái công. Trải qua hẹp hẹp ngộ đạo đường nhỏ. Đúng lúc này, Võ Thiên Hồ bỗng nhiên vận tốc quay tăng nhanh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 10 lần. Tần Minh lập tức tăng cao cảnh giác quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy âm trầm trong bụi cỏ hoa, đứng đấy 5 cái màu trắng quỷ trẻ em. Bọn hắn tự hồ tại vùng trộm nỉ non, ngực lỗ thủng không ngừng chảy máu tươi, trên đùi trên bụng dính đầy bùn. Tần Minh nhìn xung quanh một chút, không có người khác. Hắn phồng lên dũng khí hướng về 5 cái quỷ trẻ em đi đến. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 15 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 15 lần. Tần Minh không có lấy ra huyết sát kiếm. Huyết sát kiếm đối quỷ vật có tự nhiên kiềm chế, hắn sợ đem những cái này quỷ trẻ em hù dọa chạy. Các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện ư? 5 cái quỷ trẻ em đồng loạt nhìn xem Tần Minh. Các ngươi trái tim là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cái bất lão bà kia lấy các ngươi trái tim? Vẫn không có người đáp lại. Tần Minh tới gần chút, cảm giác trên người bọn hắn bùn dĩ nhiên là màu xám trắng. Hắn muốn lại tới gần chút nhìn rõ ràng. Đột nhiên, cái kia 5 cái quỷ trẻ em thoáng cái ô ô khóc thân ảnh tiêu tán. Tần Minh nhìn quanh 4 phía, đều không còn quỷ trẻ em thân ảnh. Thật là kỳ quái. Tần Minh vừa đi vừa suy nghĩ. Trên người bọn hắn dính dường như không phải bùn. Là cái gì đây? Tựa như là... Đúng rồi. Là xi măng. Thế nào hài tử trên mình sẽ có xi măng? Chẳng lẽ bọn hắn là bị phong tại xi măng bên trong chết? Không phải nói có cái bất lão bà làm trường sinh ăn hài đồng trái tim. Chẳng lẽ bất lão bà đem người giết phía sau, đem bọn hắn thi thể phong tại xi măng bên trong? Mẹ nó, thật là đủ biến thái. Tần Minh vừa nghĩ, đã đến tàn kinh các phía trước. Tàn kinh các bên trái trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa 100 mét đại Phật, tại mưa bụi bên trong lộ ra đặc biệt trang nghiêm túc mục. Nhìn dạng này hẳn là Văn Thù Bồ Tát. Tần Minh nhớ tới đại Phật chảy máu nước mắt sự tình. Hắn bày ra xoắn ốc chính ảnh bay tán loạn mà lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn rơi xuống trên gương mặt của Văn Thù Bồ Tát. Quả nhiên, đường kính 5 mét mắt chính xác có chảy máu nước mắt dấu tích. Tần Minh thử nghiệm dùng tay đi động con ngươi, muốn nhìn một chút có phải hay không có cơ quan. Lại phát hiện cái này con ngươi cứng rắn vô cùng, tách đều tách không động. Vậy cái này đại Phật chảy máu nước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự chính là quỷ đưa đến? Đúng lúc này, đại Phật phía dưới đột nhiên truyền một tiếng. A-di-đà Phật, thí chủ đêm khuya vì sao leo đến mắt Văn Thù Bồ Tát bên trên? Tần Minh nhìn xuống dưới, là một vị thân mang áo cà sa lão hòa thượng. Bởi vì không trung mưa bụi, không thấy rõ lão hòa thượng đến tột cùng là thân phận như thế nào. Tần Minh nghe được rất nhiều lốp bốp tiếng bước chân vang lên. Phía dưới vọt tới hơn 10 tên hòa thượng. Người nào, nhanh lên một chút xuống tới. Bóng dáng Tần Minh phi thường linh xảo rơi xuống từ trên không. Hơn 10 tên hòa thượng khí thế hung hăng tuôn đi qua đem Tần Minh vây quanh. Tên kia lão hòa thượng lập tức lắc lắc tay áo. A-di-đà Phật, nguyên lai là Tần tướng quân, thất lễ thất lễ. Cái này khoác lên áo cà sa lão hòa thượng nguyên lai liền là nghênh đón bọn hắn giới luật viện thủ tọa Đức Huyền Đại Sư. Ta là tới tra án, thuận tiện nhìn một chút Phật đà chảy máu tình huống. A-di-đà Phật, Tần tướng quân tâm hệ ta Long Tâm Tự tăng lữ an nguy. Để lão nạp khâm phục. Cái khác hơn 10 tên hòa thượng cũng nhộn nhịp nộ khí tiêu tán, hai tay hợp nắm thở dài. A-di-đà Phật. Tần Minh nhìn xem trong tàng kinh các nghi hoặc hỏi, ẻ đêm khuya, địa phương khác đã tắt đèn, cái này tàng kinh các vì sao biết? Tần tướng quân có chỗ không biết. Tàng kinh các chính là Ta Long Tâm tự cất giữ chư tử Bách Gia kinh Phật địa phương, các đệ tử ba ngày đọc kinh văn, buổi tối tới ngộ đạo kinh Phật, tăng cao tu vi. Thì ra là thế. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm một câu, liền hòa thượng đều như vậy cuộn. Nhớ một vị nào đó NBA cầu thủ nói, ngươi có gặp qua 3 giờ sáng Los Angeles ư? Hiện tại Tần Minh chỉ muốn về một câu, ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ tàng kinh các ư? Đức Huyền Đại Sư, có thể vào xem một chút. Tất nhiên có thể, Tần tướng quân mời. Đức Huyền thủ tọa mang theo hơn 10 tên đệ tử đi tại phía trước bên cạnh. Tần Minh theo ở phía sau. Mới đi 4-5 bước liền nghe đến sau lưng tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy nữ giả nam trang mỹ nương cùng manh thỏ. Mang theo trên 100 tên trấn ma vệ lao đến. Tần Minh mau từ trên bậc thang chạy tới. Các ngươi sao lại tới đây? Mỹ Dương lại lớn lại vũ mị mắt trừng mắt liếc Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi chạy thật là nhanh. Lần trước trưởng công chúa có thể cố ý bàn giao, để ta cùng manh thỏ muốn đối ngươi như hình với bóng. Ngươi ở bên ngoài lúc tu luyện hai chúng ta liền tỉnh lại, nhìn thấy ngươi hướng tàng kinh các phương hướng liền tranh thủ thời gian đi theo. Lại ra bất ngờ gì trưởng công chúa còn không đem hai chúng ta ra bới. Trên 100 tên trấn ma vệ nhộn nhịp tản ra tiến hành cảnh giới. Đức Huyền thủ tọa mang theo đệ tử đi trước vào tàng kim cát. Tần Minh nhìn xem còn buồn ngủ Mỹ Dương cùng manh thỏ. Hơn nửa đêm, hai người các ngươi đại mỹ nữ không cố gắng ngủ thẩm mỹ cảm giác, nhất định muốn đuổi theo. Còn nói chúng ta, ngươi hơn nửa đêm không cố gắng chui tại ôn nhu hương bên trong, tại sao phải chạy đi ra gặp mưa? Ôn nhu hương. Mỹ Dương nhếch miệng, vũ mị ánh mắt trừng một cái. Người nào không biết ngươi chui linh âm trong chăn, ngươi hai cái làm gì vậy? Tiểu Tần tử, ngươi kiềm chế một chút, đừng có dùng những thái giám kia kỳ quái đồ vật. Tần Minh. Chương 272, đổi tính đừng xuyên qua. Nổ tung Nga. Mỹ Dương tỷ tỷ, ngươi dạng này nhìn trộm người khác việc riêng tư hành vi là phi thường không lễ phép. Có cái gì không lễ phép, ngược lại ngươi là thái giám, lại không thể làm gì, tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, ta đều kém chút từ linh âm cửa sổ nhảy vào tới. Tần Minh kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, nếu là thật nhảy vào tới, cái kia không xong đời. Mỹ Dương tỷ tỷ, ngươi đừng nhảy cửa sổ, tối nay ta đến ngươi ổ chăn đi. Cút. Mỹ Dương tại bụi cỏ bên trên từ từ lòng bàn chân bùn. Tần Minh vô ý thức hỏi một câu. Để đó thật tốt sạch sẽ đường không đi, ở nơi nào đạp bùn. Còn không phải cái kia ngộ đạo đường. Ngộ đạo đường. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Khi ta tới, ngộ đạo đường không phải sạch sẽ ư. Mỹ Dương đem trên chân bùn chà xát sạch sẽ, cũng là không nói nói, e đúng vậy a. Lúc 3 ngày chúng ta từ nơi đó đi cũng là sạch sẽ tinh tương, ai biết vừa mới đột nhiên xuất hiện một đống bùn. Tần Minh một bên suy tính, một bên tiến vào tàng kinh các đại sảnh. Huyền huyễn thế giới tàng kinh các thật là khiến người ta rung động trong lòng. So hậu thế Lam Tinh nhà bảo tàng quốc gia còn lớn hơn ra gấp bội. Tàng kinh các tổng cộng cao tầng 9. Tầng thứ nhất đại sảnh xung quanh bày đầy đủ loại kinh Phật. Chính giữa lít nha lít nhít trên bồ đoàn ngồi ngàn tên đệ tử. Bọn hắn chính giữa ngồi xếp bằng tu luyện. Tần Minh có thể cảm giác được trên người bọn hắn linh lực lưu động. Hơn nửa đêm tu luyện như vậy khắc khổ. Hòa thượng đều như vậy cuộn. Tần tướng quân có thể nhìn một chút chúng ta Phật gia điển tịch. Vừa đến lầu năm đều có thể đi. A-di-đà Phật. Đức Huyền thủ tọa đi tới trước mặt Tần Minh. Bất quá lầu 6 trở lên là Ta Long Tâm tự trọng địa, không có phương trượng cho phép là không thể đi. Tần Minh gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Rõ ràng cái kia lầu 6 còn đốt ánh nến, hình như hẳn là có người. Chẳng lẽ là phương trượng? Đức Huyền nhìn Tần Minh nhìn kỹ lầu 6, lập tức cười lấy giải thích nói, Y A Di Đà Phật, lầu 6 là bản tự một vị khách quý, phương trượng đặt cách nàng tại trong tàng kinh các học tu hành. Tần Minh gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Hắn từ vừa đến lầu 4 chuyển một vòng. Xung quanh kinh Phật võ kỹ công pháp rất nhiều. nhưng mà chủ yếu đều là hoàng giai cùng huyền giai. Tần Minh tùy tiện lật ra hai bản, đều là chút để người từ bỏ thất tình lục dục, rèn luyện gân cốt pháp môn. Tần Minh đến lầu năm thời gian, nhìn thấy trên giá sách bày biện một bản Hoan Hỷ Thiện. Hắn vốn là còn điểm cảm thấy hứng thú, muốn nhìn bên trong Hoan Hỷ Thiện này nói cái gì. Kết quả chờ hắn đến gần thời gian một chút nhạy bén phát giác. Trên Hoan Hỷ Thiện này rơi xuống rất nhiều tro bụi. Cái này đủ để đại biểu toàn bộ Long Tâm Tự cơ hồ không có người đụng quyển sách này. Hắn không có trực tiếp đi cầm sách, mà là cố tình hỏi. Đức Huyền Đại Sư, các ngươi Phật môn vì sao thả công pháp này? A-di-đà Phật, đây là bản tự khảo nghiệm người xuyên Việt phương thức một trong. Cuối cùng người xuyên Việt Nam tử coi như xuất gia cũng đều háo sắc. Cho đến tận này, đã mượn sách này xử tử 6 tên người xuyên Việt đệ tử. Tần Minh, còn thật đoán đúng. Thật là biến thái. Liền tự miếu đều biến thái như vậy. Đúng lúc này, lầu 4 đột nhiên truyền đến một câu quát lớn. Nhược Trúc, ngươi cũng dám tại đêm đọc thời gian đi ngủ. Ngủ thì ngủ, ngươi còn kẹp lấy bồ đoàn ngủ. Mị Dương thích ăn nhất dưa, đã trước tiên nằm ở lầu 5 đầu bậc thang. Manh Thỏ cũng nhảy qua tới tiến đến bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.